Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, khiêu khích. Dương Vũ đã là man tộc khách quý, còn có người dám như thế kêu gào hắn. Cái này nói rõ chính là tìm đến sự tình, tới nhóm người kia ngựa, chính là Hoàng Phủ La Trung, Thạch Lợi Cách cùng Hô Diên Sĩ Lang. Sau lưng bọn hắn còn đi theo hơn 100 tên man nhân, đều vô cùng tuổi trẻ, cưỡi khác biệt tọa kỵ, đều là lộ ra tiêu hãn dũng mãnh khí tức. Cái này hơn 100 nhân tướng Hoàng Phủ Minh Ngọc cùng Dương Vũ bọn hắn một nhóm cho vây lại. Đây tuyệt đối là một cái đại bất kính hành vi. Bất quá, những người tuổi trẻ này đều thuộc về man tộc bên trong xuất sắc nhất anh kiệt, tương lai mạnh nhất dũng sĩ, địa vị của bọn hắn đều bất phàm, dám làm như thế cũng là không sợ bị trừng phạt. Các ngươi chơi cái gì? Còn không mau tránh ra. Hoàng Phủ Minh Ngọc đối bọn hắn đoàn người này cách làm biểu thị bất mãn. Cứ việc nàng rất muốn cho nhân giáo huấn một chút Dương Vũ, thế nhưng lại biết Dương Vũ thực lực, không muốn bọn hắn giáo huấn người khác không thành, bị người khác cho giáo huấn. Muội muội, việc này ngươi nhìn xem liền tốt, chúng ta muốn giáo huấn một chút cái này đại hạ hầu tử. Hoàng Phủ La Trung đáp, hắn là tộc ta khách quý, ngươi liền không sợ bị tộc trưởng trừng phạt sao? Hoàng Phủ Minh Ngọc nhíu mày nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ không giết hắn, chúng ta là phải hướng hắn khiêu chiến. Tại chúng ta trong tộc, chỉ có dũng sĩ mới có thể thụ chúng ta tôn kính. Hoàng Phủ La Trung trở về một tiếng, liền nhìn về phía Dương Vũ quát lên nói, đại hạ hầu tử, ngươi có dám so với chúng ta thử một phen? Nếu như ngươi thắng chúng ta liền cho đi, nếu như ngươi thua, liền ngoan ngoãn địa lăn ra chúng ta thảo nguyên. Không, thua, lưu lại làm chúng ta tùy tùng cũng không tệ. Thạch Lợi Cách cười lạnh nói, cái chủ ý này thật không xấu, ta thích. Hồ Diên Sĩ Lang cười nhạt nói, chiến, chiến, chiến. Tại ba người bọn họ bốn phía hơn 100 tên người trẻ tuổi đều là giơ trong tay bọn họ binh khí, tề hô lên. Bọn hắn ý đồ lợi dụng khí thế kia đi áp bách Dương Vũ. Các ngươi quá mức. Hoàng Phủ Minh Ngọc khẽ kêu nói, nàng cũng không có chân chính hạ lệnh đem bọn hắn xua tan, dứt khoát liền từ bọn hắn so một trận tốt. Nàng cũng nghĩ nhìn xem có thể hay không để cho Dương Vũ xấu mặt. Đại hạ hầu tử, nếu là không dám ứng chiến, liền lập tức lăn, ngươi không xứng làm chúng ta thảo nguyên khách quý. Hoàng Phủ La Trung lại một lần nữa nhìn chằm chằm Dương Vũ quát, ta thế nhưng là các ngươi tộc trưởng mời tới khách quý, ngươi dạng này nhục mạ ta, chẳng phải là ngay cả các ngươi tộc trưởng đều không coi vào đâu. Dương Vũ nhìn xéo Hoàng Phủ La Trung một chút, phong khinh vân đạm nói, Dương Vũ ngôn ngữ sao mà địa sắc bén, trực tiếp đem Hoàng Phủ Chiến Hùng mang ra ngoài, liền ép tới Hoàng Phủ La Trung bọn hắn thần sắc đều trở nên khó coi. Hoàng Phủ Chiến Hùng trong lòng bọn họ thế nhưng là cao cao tại thượng hoàng, bọn hắn làm sao dám đối với hắn bất kính đâu. Tộc trưởng bất quá là bị ngươi nhất thời che đậy. Thạch Lợi Cách chỉ vào Dương Vũ quát lên nói, úp, ngươi nói là các ngươi tộc trưởng mắt mù ý tứ? Dương Vũ hỏi ngược lại. Cái này Thạch Lợi Cách bị Dương Vũ lời này tức thành nội thương, không có cách nào đón thêm bảo. Đón thêm chính là đối bọn hắn tộc trưởng thật to địa bất kính. Hồ Diên Sĩ Lang nói, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, có bản lĩnh liền cùng chúng ta so một trận, đây mới là nam tử hán chuyện nên làm. Các ngươi là nam tử hán, lại không hiểu được tôn kính khách nhân chi đạo, thật là khiến người ta thất vọng. Cho tới nay ta đều nghe nói các ngươi man tộc người nhiệt tình hiếu khách, đối xử mọi người lấy thành, hiện tại xem ra bất quá là một đám tư sự tình khiêu khích chi đồ. Mười phần man di, Dương Vũ trực tiếp hướng Hô Diên Sĩ Lang trái tim hung hăng đâm đi vào. Dương Vũ khẩu tài vốn là không kém, lại kinh lịch đủ loại gặp trắc trở về sau, tâm tính đều không phải là trước mắt ba tên thiếu niên có thể so bì. Lời hắn nói chính là câu câu chu tâm, để bọn hắn á khẩu không trả lời được. Liền ngay cả Hoàng Phủ Minh Ngọc đều tại thay ba người bọn họ cảm thấy mất mặt. Đồng thời cũng không biết nên như thế nào phản bác Dương Vũ. Người này thật thật đáng giận. Hoàng Phủ Minh Ngọc ở trong lòng nói thầm mắng. Kỳ thật nàng vẫn là thật thưởng thức Dương Vũ làm giận bộ dáng. Giống như Dương Vũ một lời nhất cử đều tại dẫn động tới trái tim của nàng. Người đến cùng chiến vẫn là không chiến. Hoàng Phủ La Trung Nhẫn nhịn một hồi lâu về sau, vẫn là biệt xuất một câu nói như vậy. Không chiến, Dương Vũ nhẹ nhàng địa đáp lại nói. Cái này khiến Hoàng Phủ La Trung tựa như nắm đấm giơ lên thật cao. Cuối cùng chỉ là đánh vào bông phía trên. Hữu lực không xuất phát tiết, tương đương địa phiền muộn. Đại hạ thứ hèn nhát, thạch lợi cách mắng, đại hạ thứ hèn nhát. Vây quanh người đều là ồn ào địa mắng lên. Ta nói, ngươi mắng ta, chẳng khác nào chửi mắng các ngươi tộc trưởng. Dương Vũ tiếp tục chơi xấu nói. Cái này tất cả mọi người hoàn toàn yên lặng. Lời đến khóe miệng lại hết thảy nuốt trở vào. Bộ dáng kia có bao nhiêu khó chịu liền có bao nhiêu khó chịu. Tạng phủ đều bị biệt xuất máu tới. Bất quá, các ngươi thật muốn chiến cũng không phải không được. Đến xuất ra một điểm để cho ta động tâm tiền đặt cược. Không phải ta không có tâm tư bồi các ngươi chơi. Dương Vũ phác họa lên một tia giảo hoạt tiếu. Dung nói, ngươi muốn đánh cược gì? Hoàng Phủ La Trung hỏi lại. Cái này tùy cho các ngươi mở. Dương Vũ không có vấn đề nói. Hắn chỉ muốn chơi đùa. Đối với bọn hắn có đồ vật mới không nhiều lắm hứng thú đâu. Rất tốt. Tha cho chúng ta thương lượng một chút. Hoàng Phủ La Trung lên tiếng. Liền đem Thạch Lợi Cách cùng Hô Diên Sĩ Lang gọi gần. Thấp giọng nghị luận. Hoàng Phủ Minh Ngọc đối Dương Vũ nhẹ mắng. Ngươi người này thật là xấu. Cũng không cho phép ngươi thương hại bọn hắn. Lời này của ngươi liền không đúng. Hiện tại là bọn hắn muốn thương tổn ta à? Dương Vũ lộ ra vẻ mặt vô tội nói. Ta mặc kệ. Tóm lại không cho phép ngươi thương hại bọn hắn. Hoàng Phủ Minh Ngọc nũng nịu nói. Nàng còn nhớ rõ Dương Vũ lúc trước lấy một địch trăm bản sự. Nàng không cảm thấy Hoàng Phủ La Trung bọn hắn có thể có cái gì phần thắng. Lúc trước bọn hắn nếu là lợi dụng khác tỉ thí thủ đoạn chiến thắng, có lẽ còn có một chút xíu hy vọng. Hoàng Phủ La Trung, Thạch Lợi Cách cùng Hô Diên Sĩ Lang rất nhanh liền thương lượng xong. Hoàng Phủ La Trung quay đầu nói với Dương Vũ, chúng ta nguyện ra 10 thớt vải, 100 lượng kim cùng ngươi cược như thế nào? Phốc phốc, Dương Vũ nhịn không được bật cười. Tiếp lấy hắn nói, các ngươi đây là chơi con nít danh sao? Hoàng Phủ Minh Ngọc cũng đều tại thay Hoàng Phủ La Trung bọn hắn nói những này tiền đặt cược cảm. Thấy mất mặt, nhịn không được đem mặt cho che lại. Hoàng Phủ La Trung căm tức nhìn Dương Vũ nói, nếu không ngươi đặt cược, chúng ta theo chính là, tốt, chúng ta liền cược 1000 khối hạ phẩm huyền linh thạch thế nào? Dương Vũ đáp, cái này, mấy người bọn họ cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Mặc dù bọn hắn đều là đạt đến cao cấp tướng cảnh phía trên thực lực, thế nhưng là bọn hắn thân gia cũng không phong phú. Phần lớn có được đồ vật đều sẽ cống hiến cho trong tộc. Lấy ở đâu nhiều như vậy huyền linh thạch a? Lần này bọn hắn rốt cuộc biết Dương Vũ vì sao tại diễu cợt bọn hắn. Nguyên lai là bọn hắn tiền đặt cược quá keo kiệt nữa nha. Điểm ấy huyền linh thạch đều không có. Các ngươi tốt ý tứ chạy tới khiêu chiến ta. Dương Vũ có chút không nói nói. Ghê tởm, nếu là ngươi thắng ta, ta nghiêu giác thương thua ngươi. Hoàng Phủ La Trung quyết tâm liều mạng. Cử đi nhấc tay bên trong 10 thạch nặng chiến thương nói. Ta Trụy Nguyệt Cung cũng có thể lấy ra cược. Thạch Lợi Cách quát. Vậy ta liền đem ta chiến giáp lấy ra cược. Hồ Diên Sĩ Lang nói. Bọn hắn là bị Dương Vũ cho tức giận đến không nhè. không phải lấy lại danh dự không thể. Các ngươi điên rồi a. Hoàng phủ Minh Ngọc nhìn hắn chằm chằm nhóm nói, Minh Ngọc công chúa ngươi đừng lại khuyên chúng ta, thân là tuổi trẻ dũng sĩ, chúng ta không sợ hết thảy chiến đấu. Hồ Diên Sĩ Lang mười phần vẻ tự tin nói. Hoàng phủ Minh Ngọc nghẹn lời, lời này để nàng không có cách nào khuyên nữa. Các nàng Man tộc chính là dũng mãnh hiếu chiến chủng tộc, dù là chiến tử cũng muốn chiến đấu đến cùng, tuyệt đối sẽ không thua mặt mũi, có chí khí thành toàn các ngươi. Dương Vũ cười nhạt nói, tốt, vậy ta trước tiên là nói về nói quy củ, trận đầu để ta tới cùng ngươi so, chúng ta so phi ngựa. Hoàng phủ La Trung khiêu chiến nói, nghe có chút ý tứ. Dương Vũ nói, làm dũng sĩ nhất định phải am hiểu kỵ chiến, tin tưởng các ngươi đại hạ cũng có kỵ binh, ngươi có dám hay không so với ta bên trên so sánh. Hoàng phủ La Trung ngạo nghễ nói, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn phi ngựa chi thuật không nói là đệ nhất, nhưng cũng sắp xếp tiến trước ba liệt kê, đây cũng là hắn tự tin nguyên nhân. So, Dương Vũ đơn giản đáp. Thế là Hoàng phủ La Trung liền đem quy củ đơn giản giới thiệu một chút phiên. Phi ngựa thuật không chỉ có là muốn so ai phi ngựa càng nhanh, còn muốn vượt qua tầng tầng chướng ngại, sắp hết điểm sự vật trước đoạt đến người phương thắng. Đang chạy ngựa trong quá trình, song phương không cho phép dùng bất kỳ lực lượng nào gian lận, hết thảy đều muốn nhìn thuật cưỡi ngựa mạnh yếu thủ thắng. Tại Hoàng phủ La Trung nói đồng thời, bên cạnh bọn họ người đã đi bố trí chướng ngại vật. Tại phía trước bày rất nhiều sắc bén sừng hươu, còn có một số cọc gỗ, đem phía trước bố trí tầng tầng trở ngại, cho dù là tướng cấp mã yêu đều khó mà tùy tiện nhảy vọt quá khứ. Ở phía xa, bọn hắn dựng lên một cái đơn giản cao đỡ, phía trên treo một cái tú cầu tặng thưởng. Nhất định phải cưỡi ngựa nhảy lên thật cao, đem cái này tú cầu vào tay tay mới tính thắng. Cái này tú cầu treo đến nhưng cao, bình thường mã yêu khó mà nhảy cao như vậy. Hết thảy liền nhìn trên lưng ngựa hán tử kỵ thuật như thế nào. Đây chính là trên thảo nguyên phi ngựa thuật. Dương Vũ nhìn thoáng qua về sau liền đều hiểu, đối phương là muốn lấy mình trường so với hắn ngắn. Người ta cũng không tính là người ngu a. Dù sao bọn hắn đại hạ cho dù có kỵ binh, nhưng là tại kỵ thuật bên trên cũng không có cách nào cùng Man tộc loại này trời sinh chính là kỵ sĩ so sánh. Có chuẩn bị mà đến, xem ra bọn hắn cũng chưa chắc thất bại. Hoàng phủ Minh Ngọc bôi qua một tia hân thường ở trong lòng thầm nói. Tới đi, để ngươi mở mang kiến thức một chút tộc ta phi ngựa thuật lợi hại. Hoàng phủ La Trung tự tin dâng trào mà nhìn xem Dương Vũ nói. Lúc này, hắn tọa hạ mã yêu cao cao nâng lên móng trước, phát ra từng đạo ô gọi thanh âm, lộ ra tương đương địa hưng phấn. Con ngựa này yêu cũng không phàm, nó là dã xích chố mã, là Hoàng phủ La Trung tại một lần ra ngoài phí hết lớn kình mới đem nó thuần phục. So nhà mình nuôi nhốt xích thố mã muốn cường hãn mấy lần không thôi. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, hắn đã cùng đầu này dã xích thố mã có quan hệ mật thiết. Không nói đạt tới nhân mã hợp nhất chi cảnh, cũng đã vô cùng tiếp cận. Hắn có tự tin thắng được trận này khiêu chiến, liền dùng chúng ta riêng phần mình ngựa so sao? Dương Vũ hỏi. Đương nhiên, người huyết long mã thế nhưng là tộc ta tôn quý nhất mã yêu, người cưỡi nó đã là chiếm ưu thế, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi kẻ ngoại lai. Hoàng phủ La Trung gật đầu cười nói, tốt, vậy liền so đi. Dương Vũ mười phần dứt khoát đáp. Hắn đối loại trò chơi này cũng tương đương địa chờ mong. Hắn vẫn chỉ là một thiếu niên a. Chuẩn bị, bắt đầu. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.